Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529 trọng đầu lại đến, thông thiên thần thạch, danh như ý nghĩa, đã thông khiếu huyệt, nối thẳng thiên nhân, gọi chi rằng thông thiên, ý tứ là nếu là có được cùng nơi thông thiên thần thạch, như vậy tương lai liền thiên nhân có hy vọng. Đến nỗi giang hà cảnh, có thông thiên thần thạch vậy tuyệt đối có thể đặt chân giang hà cảnh. Đây là không thể nghi ngờ, liền tính là kiếp trước nhỏ nhất cùng nơi thông thiên thần thạch, cũng có thể đủ trợ giúp tu luyện giả phá vỡ côn luân huyệt, làm tu luyện giả đặt chân giang hà cảnh. Kiếp trước thông thiên thần thạch xuất hiện 3 lần. Lớn nhất một khối có tiểu hài tử nắm tay lớn nhỏ, trợ giúp một vị thành khê cảnh viên mãn tu luyện giả liền phá côn luân huyệt, ngọc gối, trụ trời tam đại khiếu huyệt, mở ra đi thông thiên nhân cảnh con đường. Đáng tiếc chính là liền tại đây người đặt chân giang hà cảnh, bắt đầu hướng thiên nhân cảnh xuất phát thời điểm, bị mặt vị đế quốc SGB tổ chức đã biết. Mà lúc ấy trên địa cầu người mạnh nhất bất quá giang hà cảnh, người này lại có hy vọng đặt chân thiên nhân cảnh, trở thành thế giới đệ nhất cường giả, sẽ uy hiếp đến mạt vị đế quốc thống trị. Cho nên lúc ấy mạt vị đế quốc chinh kỵ ra hết, mấy vị đầu sỏ liên thủ, lại là hạ độc lại là hiếp bức này thân nhân, rốt cuộc đem vị này phi chiến công ước tổ chức tương lai thiên nhân cấp xử lý. Bởi vì việc này phi chiến công ước tổ chức cùng mạt vị đế quốc còn bạo phát một hồi quy mô to lớn chiến tranh, hai bên tử thương vô số kể, từng người tổn thất thảm trọng. Kiếp trước xuất hiện nhỏ nhất một khối thông thiên thần thạch chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Chính là ngay cả như vậy còn giúp trợ một cái thành khê cảnh tu luyện giả đột phá côn luân huyệt, đặt chân giang hà cảnh. Bởi vậy có thể thấy được thông thiên thần thạch lợi hại. Chính là hiện giờ giang tâm thành trong tay này một khối thông thiên thần thạch lại ước chừng có đầu người lớn nhỏ, so kiếp trước lớn nhất một khối thông thiên thần thạch còn muốn lớn hơn 10 lần. Nếu là có thể phát huy ra khởi sở hữu tác dụng nói, đừng nói là sông nước, thiên nhân, liền tính là thần ma cảnh cũng có thể một lần là xong. Cái này làm cho giang tâm thành có thể nào không mừng rỡ như điên. Thông thiên thần thạch sử dụng phương pháp là đem tu luyện giả trong cơ thể nguyên lực, thần thức chi lực, thân thể chi lực, cũng chính là tinh khí thần quán chú đến thông thiên thần thạch giữa. Thông thiên thần thạch bên trong có một loại kỳ dị lực lượng, có thể đem tu luyện giả tinh khí thần chuyển hóa vì một loại hắc bạch sắc đan chéo hóa sinh chi lực, lại bị gọi là hắc bạch chi lực. Loại này kỳ dị lực lượng có thể thông qua thông thiên thần thạch nhẹ nhẹ từng đợt mà chui ra tới, trực tiếp tiến vào tu luyện giả trong cơ thể các nơi huyệt đạo, đem tu luyện giả huyệt đạo bên trong trầm tích ứ huyệt ô lực hóa đi. Do đó đã thông tu luyện giả trong cơ thể các tắc nghẹn khiếu huyệt, hóa sinh chi lực nhẹ nhẹ triền triền, đối với ứ huyệt ô lực hóa giải hiệu quả cực kỳ kinh người. Hơn nữa ở hóa giải ứ huyệt ô lực thời điểm còn sẽ không xúc phạm tới khiếu huyệt, không giống tu luyện giả chính mình sử dụng nguyên lực đánh sâu vào khiếu huyệt thời điểm, tùy thời đều có khả năng tổn thương đến huyệt đạo, do đó làm cho cả đời không được tiến thêm monster tu luyện giả nguyên lực hóa giải không được ứ huyệt chi lực, chỉ có thể sử dụng cậy mạnh một chút lao ra ứ huyệt ô lực, hoặc là như là cái muỗng giống nhau một chút đào ra ứ huyệt chi lực. Ngay cả như vậy còn sẽ lọt vào ứ huyệt chi lực bắn ngược, hơi có vô ý liền sẽ làm cho khiếu huyệt bị hao tổn. cho nên tu luyện giả ở đánh sâu vào khiếu huyệt thời điểm không dám hơi có thô tâm đại ý. Bởi vì một khi có điều thô tâm đại ý, chờ đợi tu luyện giả liền không phải hướng huyệt thành công, mà là tiền đồ tận hủy hoại. Hướng huyệt khó khăn, khó như lên trời. Kiếp trước có vô số thành khê cảnh tu luyện giả đều ngã vào hướng huyệt này một quan. Có nhiều hơn tu luyện giả sợ hãi hướng huyệt, cả đời đều dừng lại ở thành khê cảnh. Hướng huyệt đối với mỗi một vị tu luyện giả tới nói, đều là một đạo lạch trời. Chính là có thông thiên thần thạch, có hóa sinh chi lực, lạch trời sẽ biến thành đường bằng phẳng. Vực sâu sẽ dâng lên nhịp cầu, đem tu luyện giả trực tiếp đưa vào giang hà cảnh. Cười nhìn trời người cảnh, có thể nghĩ thông thiên thần thạch giá trị chi cao. Giang tâm thành trong tay này nơi thông thiên thần thạch, người khác liền tính là ra giá nửa cái địa cầu cho hắn, hắn cũng là sẽ không bán. Tinh tế mà thưởng thức trong tay thông thiên thần thạch, Giang tâm thành trên mặt sáng lạn tươi cười vẫn luôn chưa từng biến mất. Trong đầu các loại ý niệm đan chéo, suy xét khi nào sử dụng thông thiên thần thạch, ở nơi đó sử dụng thông thiên thần thạch. Bởi vì một khi sử dụng thông thiên thần thạch nói, tu luyện giả muốn tận khả năng mà đem chính mình tinh khí thần đưa vào thông thiên thần thạch giữa. Như vậy mới có thể đủ hình thành cùng tự thân phù hợp hóa sinh chi lực. Do đó, dùng để đánh sâu vào khiếu huyệt, mở ra đi thông thiên nhân cảnh, thần ma cảnh con đường. Nói cách khác, một khi sử dụng thông thiên thần thạch, tu luyện giả thực lực liền sẽ thẳng tắp giảm xuống. Mà lấy Giang tâm thành trong tay này khối đầu người lớn nhỏ thông thiên thần thạch, nếu là rót đầy hóa sinh chi lực nói, chỉ sợ Giang tâm thành thực lực liền sẽ ngã xuống đến ngưng vân cảnh dưới. Thậm chí với càng thấp cảnh giới, một khi làm mạt vị đế quốc cùng phi chiến công ước tổ chức biết Giang tâm thành thực lực ngã xuống đến như thế cảnh giới, có thể nghĩ bọn họ sẽ phát động kiểu gì điên cuồng ám sát cùng đánh lén. Gạt bỏ Giang tâm thành này tôn thật lớn uy hiếp, thông thiên thần thạch sử dụng có thể nói là có lợi có tệ, nhưng là tổng thể là lợi lớn hơn tệ, lại còn có xa xa mà lớn hơn tệ. Cho nên Giang tâm thành yêu cầu tìm được một cái thích hợp cơ hội sử dụng này khối thông thiên thần thạch. Hơn nữa Giang tâm thành còn cần tìm được một chỗ bảo địa phối hợp thông thiên thần thạch sử dụng, tăng phúc thông thiên thần thạch hiệu quả, nhiều phá tan một ít khiếu huyệt. Như vậy tương lai thực lực một khi tăng lên đi lên, sẽ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố nông nỗi. Trước mắt phải làm chủ yếu có tam sự kiện. Chuyện thứ nhất chính là tìm được kia chỗ phụ trợ thông thiên thần thạch bảo địa. Bằng vào kiếp trước ký ức, Giang tâm thành đã có địa chỉ. Chuyện thứ hai chính là tận khả năng mà tự hành đánh sâu vào Côn Luân huyệt, đặt chân giang hà cảnh, tu luyện đến giang hà cảnh viên mãn, mãi cho đến vô pháp bằng vào lực lượng của chính mình phá tan khiếu huyệt thời điểm, lại sử dụng thông thiên thần thạch đạp vỡ thiên nhân cảnh, đánh sâu vào thần ma cảnh. Hơn nữa làm như vậy cũng có thể tồn trữ càng nhiều tinh khí thần. Tương lai quán trú xong thông thiên thần thạch lúc sau, chính mình trong cơ thể cũng có thể đủ nhiều tồn lưu một ít tinh khí thần, miễn cho thực lực ngã xuống quá lợi hại. Chuyện thứ ba chính là luyện chế rất nhiều một bậc đến bát cấp linh đan diệu dược, đặc biệt là tăng lên nguyên lực, thần thức, thân thể linh đan diệu dược, làm trọng hồi thành khê cảnh viên mãn, đánh sâu vào giang hà cảnh, thiên nhân cảnh làm chuẩn bị. Đến nỗi giang hà tập đoàn, cửu lê tộc phát triển chờ thượng vàng hạ cám sự tình, ở thông thiên thần thạch trước mặt hết thảy đều phải trước nhường đường. Thông thiên thần thạch xuất hiện hoàn toàn mà quấy rầy Giang tâm thành kế hoạch. làm hắn tương lai một mảnh quang minh, lại cũng sẽ làm hắn lâm vào xưa nay chưa từng có nguy hiểm hoàn cảnh. Nếu là không hảo hảo vấn vương nói không chừng không đợi Giang Tâm Thành đặt chân thiên nhân cảnh, thậm chí với thần ma cảnh, chính mình liền trước bị mạt vị đế quốc cùng phi chiến công ước tổ chức siêu cấp cường giả nhóm xử lý. Một khi thực lực sụt, trọng đầu tu luyện, mang đến ảnh hưởng to lớn liên lụy đến các mặt, cho dù lấy Giang Tâm Thành hiện giờ thân phận địa vị, cũng không dám dễ dàng sử dụng thông thiên thần thạch. Kế tiếp thời gian, phải hảo hảo chuẩn bị một phen. Giang Tâm Thành trong mắt xẹt qua lộng lẫy quang huy, xoay người hướng tới tầng hầm ngầm đi đến. Hết chương.